Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028. Chương 1028. Trở mặt. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Vạn Phong đang muốn đi vào bên trong thời điểm thang lầu tiếng vang lên. Dương Pháo và Triệu Cương cùng đi lên. Triệu Cương làm sao tìm được tới? Vạn huynh đệ, Dương Pháo muốn nói lại thôi. Trên mặt có lo lắng thần sắc. Yên tâm, không có chuyện gì. Vạn Phong an ủi xong, Dương Pháo bình tĩnh đi đến bàn rượu trước. Hàn Quảng Gia và Triệu Cương một trái một phải đứng ở Vạn Phong sau lưng. Dương Pháo thì đứng ở nơi cửa thang lầu. Vạn Phong cố ý nhìn phân ba, bảy, ngươi chính là Thái Ca. Phân ba, bảy đi ngồi cạnh cửa sổ vị trí thanh niên tóc húi cua vừa so sánh với Hoa. Hắn mới là Thái Ca, cho đến lúc này thanh niên tóc húi cua lúc này mới đem một khối gặm qua xương. Từ trong miệng phun ra, sau đó nhìn xem hai cái dầu mỡ tay. Bên người hắn một người thanh niên vội vàng từ trên cửa sổ kéo qua một cái khăn tay đưa tới trên tay hắn, thanh niên ung dung thong thả lau tay. Ngươi xem cái này so với chứa, chính là Hồng Kông những cái kia hắc lão lớn cũng không có hắn lớn như vậy phổ nha. Vạn Phong rất muốn tháo ra quần dùng nào đó đồ vật trong gia đình đi tiểu hàng này một đầu mang hộ. Trước một mặt, một mình ngươi hẻo lánh địa phương nhỏ đường phố hỗn tử còn như cầm ra cái này bức thiếu đánh dáng. Vẻ sao, họ Thái thanh niên lau xong tay. Lập tức có người cho hắn đưa lên một điếu thuốc, còn cần đánh cái bật lửa cho hắn đốt. Đến khi hàng này hút xong một điếu thuốc, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Vạn Phong. Ngươi chính là Dương Pháo nói Vạn Phong. Vạn Phong gật đầu, sau đó chờ đối phương làm tự giới thiệu mình. Nhưng là đối phương lại chưa nói hắn là ai. Ta có việc bận muốn nói với ngươi một chút. Ngươi liền mình tên chữ đều không báo ngồi cũng không. Để cho một cái liền muốn và lão tử nói một chút. Ngươi lấy là lão tử là cái gì? Ngươi ai nha? Ta thật giống như không nghe được ngươi nói qua ngươi tên chữ. Ta là ai không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết ta họ Thái là được. Khẩu khí thật là lớn. Vạn Phong gật đầu một cái. Như vậy Thái đồng chí, ngươi dự định để cho ta đứng nghe ngươi kể chuyện. Thái Vĩnh Cường phất tay một cái. Phân ba, bảy đứng lên, không tình nguyện đem chỗ ngồi nhường cho Vạn Phong. Vạn Phong liếc mắt nhìn một cái ghế kia, chỉ chớp mắt thấy được bên cạnh bàn trống lên để một đống cái mũ khăn quàng cái gì. Đi tới cầm lên một cái mũ đội ở chỗ ngồi bóc bóc vỗ hai cái. Đem cái mũ ném hồi bàn trống sau lúc này mới ngồi xuống. Trong quá trình này thấy ra người ai vậy không có lên tiếng. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn Vạn Phong làm xong hết thảy các thứ này. Đó là ta cái mũ. Ngoài ra một bàn một người thanh niên đột nhiên đứng lên. Vạn Phong xem đều không xem thanh niên kia một mắt. Tự nhiên ngồi xuống nhìn đối diện họ Thái thanh niên. Nói đi, ngươi tìm ta muốn nói chuyện gì? Họ Thái thanh niên nhìn chằm chằm Vạn Phong. Vạn Phong bình tĩnh nhìn đối phương. Thằng nhóc. Và ta chơi tinh thần chiến thuật. Hai bên đối mặt có mười mấy giây. Họ Thái thanh niên mở miệng. Ta nghe nói cái này phiến phố nhỏ và bên trong viện tử đều là ngươi thuê. Không sai, là ta thuê. Ngươi xài bao nhiêu tiền thuê? 15.000 vẫn là 20.000 muốn không được. Mướn thời gian rất lâu. Đất này ra hắn thuê 5 năm. Tổng cộng xài 10.000 đồng tiền. Lúc ấy mà nói là giá trên trời. Bây giờ tới xem chỉ những thứ này tiền thuê đến mảnh đất xây dựng này chính là chuyện cười. Có người mơ ước thì cũng không kỳ quái. Ta cho ngươi 20.000. Mảnh đất xây dựng này ta thuê. Họ Thái thanh niên mặt không thay đổi nói. Thái ca, ngươi chắc chắn ngươi đây không phải là nói đùa. 20.000 ngươi muốn mướn hạ mảnh đất xây dựng này. Làm sao? Ngươi còn ngại thiếu, Vạn Phong tay phải chỗ một người thanh niên hướng về phía Vạn Phong trợn mắt. Vạn Phong nhàn nhạt liếc xéo đối phương một mắt không phản ứng hắn. ta hoa 20.000 cho mướn, bây giờ chuyển tay 20.000 chuyển cho thuê ngươi. Ngươi cảm thấy ta giống như ngu si sao? Họ Thái thanh niên hừ lạnh một tiếng. Ngươi là người ngoại lai, nơi này là Hắc Hòa, làm người vẫn là phải thức thời vụ một chút cho thỏa đáng. Như thế nào mới tính là thức thời vụ? Ta cho 30 vạn, người tịnh thân gia hộ, CMN, khẩu vị này không nhỏ nha. Đây cũng không phải là muốn mưu đồ lão tử mướn mảnh đất xây dựng này. Lão tử trong kho hàng hóa gần 300 ngàn, đây là muốn mưu tài, nói không chừng tiếp theo chính là hại mạng. Thái ca, ngươi có phải hay không uống nhiều rồi? Cái này chắc chắn không phải đùa giỡn. Thái Vĩnh Cường vẫn mặt không cảm giác. Ngươi xem ta giống như đùa giỡn sao? Nếu ngươi không phải làm trò đùa, như vậy ta cũng nói hai câu. Ngươi đây cũng không phải là muốn thuê mảnh đất xây dựng này. Ngươi đây là chuẩn bị mưu tài. Nếu như ta không đáp ứng kế tiếp là không phải còn có hại mệnh nha. Ngồi ở Vạn Phong tay phải người thanh niên kia bốp vỗ bàn một cái đứng lên. Cho mặt đồ không cần. Thái ca đã nói cho ngươi tiền, ngươi còn ép lần cái. Đứng ở Vạn Phong tay phải Triệu Cương đột nhiên đưa ra một cước. Một cước đem thanh niên này đạp ra ngoài mấy mét xa. Phịch một tiếng đụng tại đối diện trên tường ầm ầm vang rồi. Ngươi thứ gì cũng dám vào huynh đệ ta trách trách hô hô. Không lớn không nhỏ, Triệu Cương một chân đạp ra thu chân câu nói vừa dứt sau giữ tư thế cũ đứng. Chuyện đột nhiên xảy ra, thành phố bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Phải biết Thái gia người cũng đều là người tập võ. Mới vừa rồi bị Triệu Cương một chân đạp đi ra thanh niên cũng là Thái gia đệ tử. Bình thường 3 cái 2 cái cũng không phải hắn đối thủ người. Lại bị một chân đạp đến đối diện tường đi lên. Thái Vĩnh Cường đột nhiên đứng lên. Họ Vạn, ngươi đây là ý gì? Vạn Phong ngồi vững câu cá đài. Ha ha cười một tiếng. Thái ca, ca ta đâu tánh tình nóng nảy điểm. Ngại quá, ta trước mặt bồi cái không phải có thể chứ. Vạn Phong cũng không nghĩ tới Triệu Cương nói ra tay liền ra tay. Ngày thường hàng này không phải đức hạnh này nha. Triệu Cương là Dương Kiến Quốc, 3 người bên trong tương đối thiếu ngôn quả ngữ một cái. Ngày thường không héo không nói. Mặc dù hắn đi theo Vạn Phong cũng là vài ngày rồi. Cái này thật đúng là Vạn Phong lần đầu tiên thấy được hàng này như thế nóng này. Động thủ bây giờ thật giống như sớm một chút. Chuyện này còn chưa nói ra một từ ngọ mão dậu liền động thủ có chút nóng vội. Bất quá động cũng chỉ động. Liền nói cường long không đè địa đầu xa, nhưng cũng không thể để cho địa đầu xa dẫm lên mặt mũi. Chuyện này ngươi được cho ta cái giao phó, nếu không chuyện này không xong. Thái ca, vậy ngươi muốn cái gì giao phó? Vẫn là mới vừa rồi điều kiện, cầm 30.000 đồng tiền cho ta cút đi. Chuyện này coi như xong. Vạn Phong cười lạnh một tiếng. Họ Thái, ta xem ngươi là không chuẩn bị thật tốt nói chuyện một chút. Nguyên bản lão tử suy nghĩ chờ ta giao dịch hàng cho ngươi điểm tiện lợi. Có thể ngươi đặc biệt dẫm lên mặt mũi. Lão tử thuê mảnh đất này ra 20.000. Thu thập chỗ này xài 150 ngàn. Bên trong kho hàng hóa mấy trăm ngàn. Ngươi đặc biệt ném 30.000 đồng tiền để cho ta cút đi. Cướp bóc đều không ngươi hắc đi. Thái Vĩnh Cường âm mặt, từ trong kẻ răng gạt bỏ một câu nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Nếu không được nói chuyện vậy thì đại lộ hướng lên trời. Ngươi nếu là lấy là ăn chắc ta, có chiêu số gì liền xử xuất ra. Vạn Mỗ tiếp theo chính là tạm biệt. Vạn Phong đứng lên xoay người rời đi. Thái Vĩnh Cường cắn răng một cái, chợt vung tay lên. Hắn ngày hôm nay mang tới 10 mấy người đã là thái gia tinh anh. Không có lý do không đối phó được đối phương 3 người. Còn như Dương Pháo thì bị khinh thường. Đem hàng này đánh gần chết, sau đó đưa đến cục công an đi tùy tiện an cái tội danh thì xong rồi. Thái Vĩnh Cường vung tay lên. Thái gia người đột nhiên liền toàn bộ đứng lên. Liền muốn động thủ, đây là Vạn Phong đã quay người sang toàn bộ sau lưng cũng lộ cho đối phương. Nhưng hắn một chút không lo lắng, bởi vì Triệu Cương đã quét từ hắn bên người lướt qua. Một khắc sau, phía sau trên bàn truyền tới ầm một tiếng. Vạn Phong quay đầu nhìn lên, chỉ gặp Thái Vĩnh Cường mặt bị đè ở trên bàn canh cháo trong nước. Hai chiếc đũa liền đè ở hắn nơi cổ họng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-tsung-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.